Tập 5. Lục Tư Sâm không để tâm đến dáng vẻ tức giận của cô, chỉ phân tích cho cô. Nếu đã quyết định ở bên nhau như vậy, thì phải thông báo với người ngoài nữa. Xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách người yêu bình thường, hay là đính hôn, hoặc là kết hôn. Lời Lục Tu Sâm nói hình như khá hợp lý, chỉ là Trịnh Cần Dư đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này, còn chưa từng suy nghĩ cẩn thận. Nhưng đương nhiên càng đơn giản càng tốt, cô chỉ không muốn người nhà họ Tô làm phiền cô nữa. Vậy người yêu được chứ? Được. Lục Tu Sâm rất sung sướng đồng ý, bởi vì không đi xem mắt, Trịnh Cần Dư vừa vào đến cửa bà Tô đã bắt đầu than phiền. Cần Dư, cháu sao vậy? Người ta đợi cháu cả buổi trưa, thậm chí ngay cả mặt cháu cũng không để lộ. Rốt cuộc cháu đã làm cái gì? Trịnh Cần Dư quay về phòng thay bộ quần áo không thèm để ý nói. Cháu có bạn trai rồi, lần này mới có thể yên tâm. Có rồi. Bà cụ Tôn không tin. Là ai? Làm nghề gì? Ngoại hình thế nào? Trịnh Cần Dư nghĩ đến hẹn ước với Lục Tư Sâm nói. Mọi người thật sự tò mò. Cháu có thể dẫn anh ấy về đây để mọi người xem. Vậy được. Bà cụ lập tức nói. Ngày mai cháu đưa về đi. Nếu như không qua được cửa ải của bà sẽ không đồng ý. Biết Trịnh Cần Dư có bạn trai, bà cụ Tôn lúng túng, nhưng biểu cảm vẫn rất bình thản đối phó với cô. Khi xuống tầng, bà ta chạy thẳng tới phòng của Dương Lan Hoa. Lan Hoa, không xong rồi. Dương Lan Hoa hôm nay thua không ít, tâm trạng rất tệ, nghe thấy thế không kiên nhẫn nói. Không xong cái gì? Bà cụ Tôn. Cần Dư nói nó có bạn trai. Dương Lan Hoa thấy không quan trọng nói. Chuyện này thì lớn cái gì? Chỉ cần chúng ta không nổi là được rồi. Nhưng mẹ thấy gần đây Cẩn Dư giống như biến thành một người khác, sẽ không nghe theo chúng ta dễ dàng như vậy đâu. Lần trước nó còn nói muốn đem tài sản quyên góp cho bên ngoài kia kìa. Dương Lan Hoa lập tức rơi vào im lặng, nhưng rất nhanh mà ta đã có cách. Không sao, đợi lúc nào chúng ta gặp nhau, sau đó sẽ dùng Triệu Lị Lị đối phó. Một cô gái không nhìn thấy cái gì thì biết cái gì. Chỉ cần chúng ta nói người kia có người phụ nữ khác bên ngoài, họ sẽ phải chia tay thôi. Bà Tôn lập tức vui vẻ. Vậy được, nghe theo con. Vẫn là để đầu óc người trẻ tuổi các con linh hoạt. Hôm sau, Lục Tư Sâm đến nhà họ Trịnh như đúng hẹn. Người nhà họ Tôn làm sao cũng không ngờ rằng người đàn ông mà Trịnh Cần Dư tìm được là Lục Tư Sâm. Bà cụ Tôn và Dương Lan Hoa đều không nhận ra, nhưng ông cụ Tôn và Tôn Đại Sơn đều quá rõ. Thái tử gia giàu nhất nước C, người có thể đảo lộn thương trường toàn bộ thành phố không ai không biết, không ai không hiểu. Đặc biệt là ông cụ Tôn, nhìn thấy Lục Tư Sâm nếp nhăn trên gương mặt giả nua cũng tươi cười như hoa. Lục thiếu, hoàng nghe đến nhà họ Tôn. Anh chỉ coi chỗ này là nhà họ Tôn, hoàn toàn không ngờ rằng chỗ này là chỗ ông ngoại Trịnh Cần Dư để lại, nên gọi là nhà họ Trịnh mới đúng. Trịnh Cần Dư nghe vậy ở bên cạnh bĩu môi, trong lòng suy nghĩ không lâu nữa cô sẽ đuổi hết người họ Tôn đi. Đợi đấy đi. Ngược lại vẻ mặt của Lục Tư Sâm rất bình thản, không chút khách sáo liền lên tiếng. Mặc dù là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng tôi nhớ rõ năm đó ông ngoại Cẩn Dư tìm người sửa cái sân kia. Đúng lúc nhà thiết kế là một người họ hàng với nhà chúng tôi. Lời này giống nhau đánh vào mặt mũi của ông cụ Tôn vậy. Sân của ông ngoại người ta liên quan gì đến nhà họ Tôn bọn họ? Ông cụ Tôn lập tức không vui vẻ. Tôn Đại Sơn lắc đầu với ông cụ Tôn, đặc biệt nhiệt tình chào hỏi Lục Tư Sâm. Tiểu Lục, Cẩn Dư của chú con nói đối tượng kết hôn rồi. Chú còn không tin, không ngờ rằng lại là Lục thiếu. Nhà họ Tôn thật có phúc mà. Ông ta gọi một tiếng Tiểu Lục, ý tứ biểu hiện rất rõ ràng thân phận của cậu cao quý, cũng là bạn trai của cháu gái tôi, vẫn là người bề dưới của tôi. Dương Lan Hoa cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, Cẩn Dư bây giờ rất quan trọng với tất cả người trong gia đình chúng tôi. Tất cả đều quan trọng hạnh phúc của nó. Ngày nào chúng tôi cũng hết lòng thảo luận. Hôm nay cuối cùng trông ngóng vào cháu. Lục Tư Sâm thản nhiên nhếch môi, giọng nói lạnh như băng không chút độ ấm nào. Đúng vậy, tôi là trùng hợp thôi. Đầu tiên là Tôn Chí Cường có hành động vào buổi bỉ ổi. Sau đó Vương Thác có bạn gái. Người nhà họ Tôn các người giới thiệu đối tượng xem mắt cho cháu gái mình. Thật sự hao tổn tâm huyết đấy. Câu nói của anh không chút lưu tình. Lời nói rất gay gắt. Trịnh Cẩn Dư đứng sau lưng anh kinh ngạc. Đôi mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài. Lục Tư Sâm một mình mà khí thế áp đảo tất cả. Người nhà họ Tôn kia tuyệt đối không phải đối thủ của anh. Thật sự đã nhận được bảo bối rồi. Trịnh Cần Dư cảm thấy Lục Tư Sâm chuyển đến đây, vậy thì cô cũng chẳng cần dùng thủ đoạn gì. Hèn chi có thể vững vàng nắm nhà họ Lục trong tay, trở thành nhân vật phản diện lớn nhất trong chuyện. Thật khiến cô phục sát đất. Lúc này trên mặt mỗi người nhà họ Tôn giống như có sắc mặt khác nhau. Đỏ, xanh, đen đều có cả. Trịnh Trịnh Cẩn Dư nhịn cười, lén giơ ngón tay cái với Lục Tư Sâm. Nếu trước kia nguyên chủ có quan hệ tốt với Lục Tư Sâm thì tốt rồi. Chỉ có anh nhận định rõ ràng đây là nhà họ Trịnh, không phải là nhà họ Tôn. Cháu có ý gì? Dương Lan Hoa bị gây khó dễ lập tức bùng nổ. Đây là nghi ngờ bà ta dùng thủ đoạn với Trịnh Cẩn Dư. Quả thật chọc bà ta chột dạ. Lúc này bà ta làm lơ ra cảnh của sau lưng Lục Tư Sâm. Trong mắt chỉ còn là một người bị liệt ngồi trên xe lăn. Niệm tình việc Cẩn Dư mời cháu về khám khách. Chúng ta có thể đối đãi với cháu rất tốt. Cháu lại nói như vậy. Tôn Đại Sơn và ông cụ Tôn vốn không muốn chọc đến Lục Tư Sâm. Nhưng anh nói chuyện thật sự quá khinh người. Lúc này thấy Dương Lan Hoa mở miệng chế giễu, cũng chưa có ý giúp giải vây. Họ chỉ nhờ câu nói này để đợi xem chuyện xảy ra. Dù sao Lục Tư Sâm là người bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài, còn là người bị liệt. Bây giờ nhà họ Lục do bà Lục quản lý, cũng không cần để ý sắc mặt của Lục Tư Sâm. Khi hai người nghĩ đến chú ý này, bọn họ không thêm dầu vào lửa, đã là lương thiện rồi. Dương Lan Hoa tiếp tục trách mắng. Hèn chi trẻ tuổi quá đã là người tàn phế. Hóa ra là lòng nhỏ nhen như vậy, hư hỏng như vậy. Cẩn Dư của chúng ta sao có thể để đến loại người thế này chứ? Bà ta nói xong kéo Trịnh Cẩn Dư qua. Thím cũng biết mắt nhìn của con nhóc cháu không tốt. Quả như là không tìm được một người đàn ông tốt gì cơ mà. Cô bỏ qua những lời nói chỉ cây dâu mắng cây hòe trước đó. Trịnh Cẩn Dư lười so đo với bọn họ. Nhưng phiền Lục Tư Sâm thì không được. Dù sao đối phương cũng là khách cô mời về. Nghe vậy cô cười lạnh nói. Sao thế? Lục thiếu nói sai rồi sao? Nhà mà mấy người ở bây giờ không phải là nhà ông ngoại tôi sao? Lần ra mắt trước không phải các người sắp xếp à? Chân Lục thiếu anh không tốt. Sao lại thành đối tượng công kích của mấy người? Mấy người cũng không suy nghĩ chút đi. Mấy ngày trước chị gái mới ở trên hot search, đoạt luôn vị hôn phu của em gái. Vậy cũng là người tốt à? Cô nói xong còn chậc chậc hai tiếng. Dáng người của chị gái thật sự đẹp. Bây giờ rất nhiều người đều đang khen da thịt trắng nõn, mềm mại nhẵn nhụi đấy. Em gái như tôi vô cùng ngưỡng mộ đấy. Lời nói của Trịnh Cẩn Dư còn nghiêm trọng hơn việc cho Dương Lan Hoa một bạt tai ngay trước mặt mọi người. Ngọn lửa trong mắt bà ta bừng lên, nhưng đang có người ngoài, bà ta không thể làm gì cô. Dẫu sao bà ta cho người ngoài ấn tượng rằng mình rất dịu dàng với Trịnh Cẩn Dư, cẩn thận chăm sóc cô. Nếu không một ngày nào đó Trịnh Cẩn Dư chết, cô bị chết ngoài ý muốn thì bà ta sẽ không lấy được một phần tiền nào, nhưng vẫn lạnh lùng quát lên. Cẩn Dư, sao cháu nói chuyện với thím như vậy? Bà ta chỉ vào Lục Tư Sâm. Cháu vì một người tàn phế mà làm tổn thương trái tim chú thím ông bà cháu sao? Trịnh Cẩn Dư không thèm để ý nói. Vậy thì sao? Cho nên tôi đã tìm được một người đàn ông tôi thích rồi. Không cần phí thức, phí sức giới thiệu cho tôi đâu. Tìm được người đàn ông mình thích à? Đôi mắt sâu thẳm của Lục Tư Sâm sáng lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt Trịnh Cẩn Dư. Không hiểu sao anh cong cong khóe môi. Tài nói dối của cô nhóc này người bình thường không thể sánh bằng. Người đàn ông mình thích? Dương Lan Hoa không tin chút nào. Tại sao trước kia không nghe cô mình nói mình có bạn trai? Nhìn biểu cảm mấy ngày nay của cô, nếu có bạn trai sao có thể ngoan ngoãn đi xem mắt chứ? Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lục Tư Sâm vừa vào nhà họ Trịnh đã oán trách từng người nhà họ Tôn. Rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước mà đến. Không phải hai người giả vờ đấy chứ? Dù sao gừng càng già càng cay. Bà ta chỉ phân tích sơ qua đã nghĩ ra chuyện hai người có thể giả vờ làm người yêu. Hơn nữa Lục Đại Thiếu cũng có một quan hệ tốt với nhà họ Lê. Nhà họ Lê lại là nhà chồng của Triệu Lị Lị. Vừa nghĩ vậy chuyện này càng có khả năng. Nhưng bà ta không tin một người chưa mọc đủ lông đủ cánh có thể dứt khoát thoát khỏi tay của bà ta. Bà ta lập tức hỏi ngược lại. Cháu thật sự thích cậu ta? Trịnh Cẩn Dư không chút do dự gật đầu. Đương nhiên. Sắc mặt Dương Lan Hoa đầy nghi ngờ, nhìn về phía Lục Tư Sâm. Lục thiếu kia cũng thích Cẩn Dư là chúng tôi? Lục Tư Sâm gật đầu. Đương nhiên. Lời nói của hai người sao đồng nhất như vậy? Nhất định có điều mờ ám. Trong chớp mắt Dương Lan Hoa bỗng nhiên nảy ra một ý. Bà ta chỉ nhìn Lục Tư Sâm. Vậy Lục Tư Sâm không ngại mắt Cẩn Dư là chúng tôi không nhìn thấy sao? Lục Tư Sâm vẫn trả lời câu hỏi y như vậy. Đương nhiên. Dương Lan Hoa cười. Điệu bộ cười hình như rất vui sướng nói. Vậy Lục thiếu định lấy Cẩn Dư là chúng tôi à? Bà ta không cho Lục Tư Sâm có cơ hội nói chuyện. Còn nói. Hay là Lục thiếu cũng ghét bỏ Cẩn Dư là chúng tôi? Ngoài miệng nói thích, thật ra trong lòng ngầm không coi Cẩn Dư chúng tôi ra gì. Bà ta nói xong, kéo bà cụ Tôn qua trợ giúp. Mẹ, Cẩn Dư là cháu gái mẹ yêu thương nhất. Mẹ nói một câu đi. Dương Lan Hoa vẫn luôn không để bà Tôn trong lòng. Chuyện quan trọng hôm nay đột nhiên bà ta nói chuyện. Bà ta lập tức ưỡn thẳng sống lưng gù, đặc biệt thể hiện tác phong của người lớn nói. Đúng vậy, nếu Lục Thiếu thật lòng thích Cẩn Dư ở chúng tôi, vậy nhanh chóng kết hôn mới là đúng. Nếu không, nhỏ tôi là chúng tôi thật sự nghi ngờ động cơ của Lục Thiếu. Sao cuộc gặp người lớn trong nhà lại trở thành ép cưới rồi? Trịnh Cẩn Dư muốn nháy mắt cho Lục Tư Sâm, đảm bảo anh đừng nói bậy. Nhưng bây giờ cô là một người mù, làm sao có thể sai khiến đôi mắt này đây? Ngay lúc này, cô nghe giọng nói trầm thấp mà kiên định của Lục Tư Sâm truyền tới. Đó là đương nhiên. Tư Sâm đã chuẩn bị tốt để bất kỳ khi nào cũng có thể cưới Cẩn Dư. Cái gì? Trịnh Cẩn Dư kinh ngạc, quay hàm suýt chút nữa rơi xuống. Loại chuyện này không thể tùy lấy ra đùa được đâu. Nhưng lời Lục Tư Sâm đã nói ra, cô cũng không thể khiến anh nuốt trở lại. Chỉ có thể ngồi bên cạnh ngượng ngùng cười. Ha ha, chuẩn bị tốt để bất kỳ lúc nào cũng có thể cưới. Chuẩn bị ông nội anh ấy. Kỹ thuật nói dối của Lục Tư Sâm cao gấp 10 lần cô. Dĩ nhiên trong phòng này không chỉ có một mình Trịnh Cẩn Dư kinh ngạc. Dương Lan Hoa và tất cả người nhà họ Tôn cũng không dám tin mà nhìn Lục Tư Sâm. Dương Lan Hoa vẫn chưa tin. Mặc dù Lục Tư Sâm bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài, nhưng suy cho cùng thì vẫn là thái tử của nhà họ Lục. Sao lại có thể cam tâm cưới một người mù được? Lục Thiếu không nói đùa chứ? Giọng nói Lục Tư Sâm bình tĩnh vang lên. Tư Sâm sao có thể lấy hạnh phúc cả đời của Cẩn Dư làm trò đùa được? Điều này có chút không thích hợp. Không kịp trở tay, Dương Lan Hoa và Tôn Đại Sơn dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Lúc này cũng không biết rõ cuối cùng là đồng ý hay không đồng ý. Tôn Đại Sơn cũng nghi ngờ giống bà ta. Tiểu Lục đừng đùa giỡn. Nếu quả thật muốn kết hôn cẩn thận với Cẩn Dư ở chúng tôi, vậy ngày kia chính là ngày lành. Chi bằng đi làm giấy đăng ký kết hôn, sau đó bắt tay tổ chức hôn lễ. Thế nào? Lục Tư Sâm và Trịnh Cẩn Dư im lặng. Khi nào cũng muốn kết hôn chứ? Tại sao lại nông nỗi này? Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hai người, Dương Lan Hoa đã biết hai người nhất định có điều mờ ám. Bà ta tiếp tục thêm lửa. Nếu như Lục Thiếu thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi cũng hiểu được. Nhưng bà nội Cẩn Dư lớn tuổi rồi, không chờ được. Nhất định khi cơ thể còn khỏe, phải tìm cho Cẩn Dư một nhà chồng tốt. Chỉ sợ ngày mai vẫn phải đi xem mắt rồi. Nếu như lúc này Lục Tư Sâm rút lui, vậy rõ ràng hai người là giả. Nếu như không rút lui, bà ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ mới. Lục Tư Sâm là một người tàn phế, có thể làm được gì? Hai người Trịnh Cẩn Dư ở bên nhau, một người bị liệt, một người bị mù, không phải càng dễ bắt thóp sao? Cũng không cần hao tổn tâm sức đi tìm. Lúc đầu Tôn Đại Sơn không hiểu, cho đến khi Dương Lan Hoa đưa tay kéo ông ta mới hiểu được. Ra ngoài tìm một người đàn ông dễ khống chế, quả thật không bằng tìm một người ngồi xe lăn không đứng dậy được sẽ tốt hơn. Đừng xem thường người ba hoa. Đến lúc quan trọng chân không dùng được chỉ có thể dùng miệng thì làm gì được. Lúc này ông ta cũng đứng về đội ép cưới. Tiểu Lục, hôm nay cho mọi người một lời thỏa đáng đi. Cuối cùng Cẩn Dư là chúng tôi có thể đáng để cho lấy về hay không? Trịnh Cẩn Dư thật sự muốn đẩy Lục Tư Sâm ra ngoài. Chuyện càng ngày càng không thể kiểm soát được. Bây giờ cô chỉ có thể nhắc nhở Lục Tư Sâm. Cô nhỏ giọng nói. Cẩn Dư ở bên cạnh Lục Thiếu, nhưng Cẩn Dư còn có rất nhiều khuyết điểm. Làm sao nỡ lòng nào liên lụy đến Lục Thiếu? Chúng ta cũng không cần. Lục Tư Sâm vốn không cho cô cơ hội nói hết. Cẩn Dư cứ yên tâm đi. Anh Lục hôm nay có thể đến nhà họ Trịnh chính là đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh nói xong quay mặt nhìn người họ Tôn. Tư Sâm không có bất kỳ ý kiến gì. Còn phải nghe ý kiến của Cẩn Dư. Muốn chơi đúng không? Trịnh Cẩn Dư cảm thấy Lục Tư Sâm điên rồi. Đối diện với tất cả ánh mắt của nhà họ Tôn, cô cũng không thèm để ý. Nếu Lục Thiếu cũng không ý kiến, vậy Cẩn Dư tất nhiên cũng không ý kiến. Đúng là giải quyết nhanh gọn. Đến khi Lục Tư Sâm bắt đầu đi vào nhà họ Trịnh, cho đến một giờ, ngay cả hôn sự cũng đã quyết định xong. Tốc độ này tuyệt đối là có 102. Chẳng những hai người quyết định hôn sự, ngày tháng cũng đã được quyết định, còn rất gần. Tôn Đại Sơn và Dương Lan Hoa luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Tất cả đều quá thuận lợi, nhưng nhất thời không biết chỗ nào không đúng. Dương Lan Hoa len lén nháy mắt với Tôn Đại Sơn. Hai người đi lên tầng trao đổi thống nhất. Vậy cuối cùng Cẩn Dư muốn làm cái gì? Dương Lan Hoa càng nghĩ càng nhức đầu. Không sợ bạn không hiểu sâu sắc kịch bản, chỉ sợ bạn không làm theo kịch bản. Tôn Đại Sơn cũng không hiểu nổi. Bà nói chúng ta có phải đã sập bẫy của hai bọn nó không? Dương Lan Hoa trong lòng ớn lạnh. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ không cho hai bọn nó kết hôn à? Tôn Đại Sơn ưỡn cái bụng trung niên phát tướng rồi nói. Vẫn không được. Bên này chúng ta mới vào đây vừa đồng ý đã đổi ý. Không phù hợp. Trong lòng Dương Lan Hoa càng rối ren. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Đại Sơn, bà nói Cẩn Dư có nhắm tới công ty hay không? Ông có ý gì? Nó không tự nhìn thấy. nên tìm viện trợ từ bên ngoài. Sau đó có thể danh chính ngôn thuận đưa người đến công ty. Dương Lan Hòa đáp, không đến nỗi vậy. Cẩn Dư cũng sẽ không biết kinh doanh công ty. Mời người quản lý công ty không phải tốt rồi sao? Dù sao chuyện này rất kỳ quặc. Tôn Đại Sơn không làm sao nghĩ ra nổi. Dương Lan Hòa, ông nói xem, ngộ nhỡ thực sự nhắm đến công ty, vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Đại Sơn cắn răng nói, vậy cũng chỉ có thể nghĩ đến cách hủy hôn thôi. Làm sao mà hủy được? Vừa rồi đã định hôn định ngày rồi cơ mà. Tôn Đại Sơn không nghĩ ra gì, hay là đi hỏi ba mẹ xem. Không cần, tôi có cách rồi. Trong đầu Dương Lan Hoa lập tức nảy ra một ý kiến hay. Chúng ta giả vờ mượn cớ bảo Tôn không nỡ xa Cẩn Dư. Đôi mắt của Cẩn Dư không tốt, lo lắng nó bị bắt nạt, khiến Lục Tư Sâm ở rể. Ở rể? Tôn Đại Sơn kinh ngạc không thốt ra lời. Dương Lan Hoa cười rất đắc ý. Cũng không cần ở rể thì nhất định phải ở lại nơi này là được. Lục Tư Sâm là người thế nào, coi như là bị nhà họ Lục họ đuổi ra ngoài, nhưng đó cũng là con trai nhà giàu nhất, chịu một chút thiệt thòi được à? Tôn Đại Sơn vô cùng nể phục do chính điểm này của Dương Lan Hoa. Đầu óc bà linh hoạt, quả nhiên rất nhanh đã nghĩ ra đối sách. Đúng đúng đúng, cho dù cậu ta đồng ý, chỉ cần sống dưới sự quan sát của chúng ta, chắc chắn cậu ta cũng không làm gì được. Hai người lập tức quyết định như vậy, rồi đi đến phòng khách nói với Lục Tư Sâm. Lúc này, ông cụ Tôn đang nói chuyện gia đình với Lục Tư Sâm. Trịnh Cẩn Dư ngồi bên cạnh lặng im nghe. Trong ấn tượng của cô, trong chuyện Lục Tư Sâm cũng không phải là biết giao tiếp với người khác như vậy. Anh tâm cơ ngầm, dở về bày mưu, thủ đoạn lại cứng rắn. Người tiếp xúc với anh đều nói anh máu lạnh vô tình, làm việc không để lại con đường sống. Vì sao bây giờ lại dễ nói chuyện như vậy? Thậm chí ngay cả bà nội Tôn Hà khác như vậy, anh cũng có thể trò chuyện được. Cái gì? Kết hôn xong để Lục Tư Sâm ở lại nhà họ Trịnh. Sau khi Dương Lan Hoa và Tôn Đại Sơn bày tỏ thái độ, Trịnh Cẩn Dư khiếp sợ, trong mắt thật không thể chuyển động. Nếu không phải cô luôn luôn nhớ kỹ không được chớp mắt, phải giả vờ như không nhìn thấy gì, cô thật sự muốn lườm chết bọn họ. Dương Lan Hoa giả bộ rất không nỡ gật đầu. Đúng vậy, Cẩn Dư, mắt cháu không tốt. Nếu như gả ra ngoài, làm sao chúng ta có thể yên tâm? Nhà họ Trịnh cũng là nhà ông bà ngoại cháu để lại. Lỡ đâu chúng xảy ra chuyện gì, sau này chúng ta làm sao ăn nói với mẹ cháu đây? Dù sao bà nội cháu cũng không yên tâm. Chỉ có cháu ở lại, chúng ta mới có thể chăm sóc tốt hơn cho cháu, đúng không? Trịnh Cẩn Dư vô cùng buồn cười nói, mấy người thật sự vì nghĩ cho tôi, hay là muốn chia rẽ chúng tôi? Từng người nhà họ Tôn đều xấu xa. Nếu thật sự có thể vì nguyên chủ mà suy xét từng tí một, cũng sẽ không khiến cô ấy chết trên nền tuyết trong đêm tân hôn. Cơ thể gầy yếu như vậy, ngã ở một nơi vắng vẻ, trước khi chết cũng không thể nhìn thấy một thế giới một lần. Hơn nữa người như Lục Tư Sâm làm sao có thể ở rể? Dương Lan Hoa lo lắng nói, Cẩn Dư, nếu như Lục thiếu thật lòng thích cháu, tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho cháu, nhất định sẽ ở lại nhà họ Trịnh. Nếu không... Bà ta đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ai biết cậu ta đưa cháu ra ngoài rồi đối xử với cháu thế nào? Nói thế nào bây giờ cậu ta cũng là người nhỏ bị họ Lục đuổi ra ngoài. Chuyện gì mà không làm được? Trịnh Cẩn Dư đã từng thấy mấy bộ mặt của mấy người nhà họ Tôn rồi. Cô xấu hổ cười với Lục Tư Sâm. Lục thiếu không cần để ý. Hôn sự của chúng ta có thể không làm nữa. Cháu đồng ý. Lục Tư Sâm đột nhiên cười lên tiếng, ngắt lời Trịnh Cẩn Dư. Nét mặt anh nghiêm túc, giọng nói trầm thấp. Cả người tỏa ra ánh hào quang, trung hòa khí chất lạnh như băng huyết hằng ngày của anh. Lúc này anh giống như một người đàn ông trưởng thành đi cầu hôn. Anh đồng ý. Trịnh Cẩn Dư suýt nữa không thở ra hơi. Xong rồi, cô thật sự phải lấy Lục Tư Sâm sao? Người nhà họ Tôn không ngờ rằng Lục Tư Sâm cũng không thèm để ý đến suy nghĩ đã đồng ý. Cho dù bọn họ có vô số kế sách, nhưng Lục Tư Sâm vẫn kịp vượt qua cửa ải. Lúc này cũng không thể nói gì hơn. Ngược lại, Trịnh Cẩn Dư còn muốn khuyên Lục Tư Sâm. Muốn cứu vãn vẫn có chút gì đó. Nếu không, em suy nghĩ chút đi. Nghĩ kỹ vào, nghĩ thật kỹ vào đi. Đừng hối hận. Ban đầu bọn họ chỉ xả vừa làm người yêu, tại sao bây giờ phải kết hôn, còn phải ở rể nữa? Lục Tư Sâm cong môi, giọng nói vẫn bình tĩnh. Anh đã nghĩ kỹ rồi, có thể lấy được một cô gái dịu dàng xinh đẹp như Cẩn Dư, đó là phúc ba đời của Lục Tư Sâm anh. Đừng nói là chỉ ở lại nhà họ Trịnh, cho dù thật sự ở rể thì đã làm sao? Trịnh Cẩn Dư á khẩu, không biết phải nói gì, anh ta bị điên hay sao? Tuổi anh đã lớn, chút diễn xuất nhỏ bé như cô chỉ có thể bái phục. Từ sau khi Lục Tư Sâm đến nhà họ Tôn gặp cha mẹ cô, tốc độ phát triển của sự việc hình như tăng gấp đôi. Trong nháy mắt, Trịnh Cẩn Dư và Lục Tư Sâm đã đăng ký kết hôn. Lục Tư Sâm cũng vào sống ở nhà họ Trịnh. Đến nỗi hôn lễ, Trịnh Cẩn Dư nói cái gì cũng không chịu làm. 3 tháng sau, lão đại Lục lên tiếng. Đến lúc đó hai người không chắc chắn thì chia tay. Có vài ngày như vậy, làm đám cưới làm gì? Người nhà họ Tôn vốn là không đồng ý. Đột nhiên Trịnh Cẩn Dư nhắc tới việc có thể phẫu thuật mắt. Cô muốn đợi đến khi đôi mắt đã ổn mới làm một cô dâu xinh đẹp. Người nhà họ Tôn mới đồng ý. Nhưng chuyện này lại gõ một hồi chuông báo động cho người nhà họ Tôn. Dù thế nào thì bọn họ cũng không để cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi. Trịnh Cẩn Dư không quan tâm bọn họ nghĩ gì. Dù sao cô cũng không phải mù thật. Buổi tối ngày trước khi đăng ký kết hôn, Lục Tư Sâm đưa Trịnh Cẩn Dư ra ngoài. Trịnh Cẩn Dư còn thấy kỳ lạ. Từ lần trước gặp người nhà họ Tôn xong, anh giống như biến mất vậy. 2-3 ngày cũng không gặp được. Bây giờ gọi cô ra làm gì? Lục Tư Sâm thuê một phòng bao lớn. Trong phòng bao rất đẹp và yên tĩnh. Cảnh xung quanh rất tao nhã. Anh ngủ trên xe lăn. Lúc xe lăn dừng lại trong phòng bao, anh đặt một hộp tập tài liệu trên chiếc bàn bên cạnh. Cả người anh toát lên vẻ bình thản khoan thai, điệu bộ thờ ơ. Cả người anh bao phủ bởi một ánh sáng mờ ảo khiến người ta cảm thấy thâm sâu, thần bí khó lường. Lúc Trịnh Cẩn Dư vào phòng, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Đưa người đàn ông có nhan sắc này vào giới giải trí, không biết có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện nịnh bợ. Trịnh Cẩn Dư ngẩn ra vài giây, mới giả vờ không nhìn thấy gì, tìm ghế sofa ngồi xuống. Anh tìm tôi có chuyện gì? Cô hỏi thẳng vào vấn đề, cũng không muốn dây dưa với Lục Tư Sâm. Nghĩ đến ngày mai hai người phải đi đăng ký kết hôn, sau đó còn phải ở chung với nhau, cô hơi tức điên. Hai người đều là người trưởng thành, với loại chuyện tự nhiên đó, không cần phải giấu giếm. Mặc dù cô là người tu tiên, vốn không phải tịnh tâm tiết dục, nhưng không chịu nổi bên cạnh có một người đàn ông điển trai như vậy. Không ở chung dễ dàng, đã dễ dàng mơ mộng viển vông, huống hồ đến lúc ấy phải nằm trên cùng một cái giường chứ. Anh có thể làm ra chuyện gì, cô không biết. Cô có thể làm ra chuyện gì, trong lòng cô đã biết rất rõ. Nếu không cô sẽ trực tiếp tu thành tiên luôn rồi. Lỡ đâu đến lúc đó cô sẽ không kiềm chế được mà nhào đến. Trịnh Cẩn Dư đột nhiên dùng mình một cái. Dựa vào tính cách có thù tất báo của Lục Tư Sâm, có phải sẽ khiến cô sống không bằng chết hay không? Nghĩ tới đây, trái tim Trịnh Cẩn Dư đều nguội lạnh. Bây giờ cô vô cùng hối hận, không nên chó cùng rứt sậu, trêu chọc Lục Tư Sâm. Không phải chỉ tìm một người đàn ông diễn chung thôi sao? Đi đường tùy tiện bắt một người là được. Dầm, bỗng nhiên một âm thanh đổ vật rơi trên bàn khiến cô bừng tỉnh. Trịnh Cẩn Dư theo bản năng hỏi. Làm sao vậy? Lục Tư Sâm nắm lấy cổ tay cô, đè ngón tay cô lên một tập tài liệu, lạnh lùng nói. Bản hợp đồng cần cô ký tên. Bản hợp đồng gì cơ? Trịnh Cẩn Dư cầm lên lật lật, mấy chữ tiêu đề to đập vào mắt cô. Thỏa thuận trước khi kết hôn. Thật sự coi cô là người mù à? Còn thỏa thuận trước khi kết hôn? Trịnh Cẩn Dư vừa muốn nổi giận, bỗng nhiên phản ứng kịp. Bây giờ cô vẫn không thể để lộ rằng mắt cô nhìn thấy được. Cô chỉ có thể nuốt cục tức kia vào, giả vờ rất yếu đuối. Anh biết tôi không nhìn thấy gì. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lục Tư Sâm nhếch môi. Nếu không để tôi đọc cho cô. Được. Trịnh Cẩn Dư tài liệu cho anh. Nhưng lúc Lục Tư Sâm cầm lấy tài liệu, cô dùng sức miết tờ giấy trắng. Ngón tay trắng nõn hơi đỏ lên, cô mới buông tay. Giọng nói từ tính của Lục Tư Sâm chậm rãi vang lớn. Cuối cùng Trịnh Cẩn Dư đã hiểu rõ mặt mũi Lục Tư Sâm lớn đến thế nào. Anh tránh nó vào vấn đề chính, lướt qua những thỏa thuận liên quan đến hôn nhân, chỉ đọc phần có lợi cho cô. Sau khi đọc xong còn vô cùng hào phóng nói với cô. Thời gian có hạn, rất nhiều chỗ không quan trọng tôi không đọc. Thế nào, cô Trịnh hài lòng với kế hoạch hợp tác này không? Hài lòng cái quỷ gì? Trong lòng Trịnh Cẩn Dư hung dữ mắng một câu. Sau đó không ngừng khuyên bản thân nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn? Ai bảo cô không nhìn thấy? Chính là bị người khác bắt nạt. Thật ra thỏa thuận trước hôn nhân đó cũng không quan trọng. Nhất là phần tiền bạc. Lục Tư Sâm không vô liên sỉ đến mức tham lam tiền của một cô gái mù. Chỉ là trong đó có một điều. Nếu như cần thiết hai người phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Tôi thực hiện cái đầu anh ấy. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư âm thầm mắng, nhưng không thể nói ra. Bắt nạt cô mù, thật sự là ức hiếp cô quá mà. Nhưng nghĩ lại, Lục Tư Sâm là thái tử nhà họ Lục. Không bao lâu nữa sẽ trở thành đỉnh cao. Người đàn ông như vậy, nhiều người cả đời cầu còn không được. Nếu để cho cô hưởng một lần hắc hắc hắc, hình như cũng không thiệt chút nào. Đàn ông lịch sự cấm dục, anh tuấn mạnh mẽ, Trong chuyện tường viết, cơ thể anh cơ bắp cuồn cuộn, liếc mắt cũng có thể chảy nước miếng. Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại bình tĩnh. Ai được lợi từ ai còn chưa biết đâu. Đưa hộp mực đó ra cho tôi. Trịnh Cẩn Dương nghĩ tới không chút do dự, ấn ngón tay vào bản hợp đồng. Chuẩn bị xong bím tóc nhỏ rồi, để cô thỏa thích giày vò nào. Ngày hôm sau bọn họ đã đăng ký kết hôn từ sớm. Buổi trưa người nhà họ Tôn làm tiệc ăn mừng cho bọn họ. Buổi tối hai người lại hẹn riêng bạn thân ra ngoài. Nói thế nào thì hai người cũng phải tiến đến hôn nhân, không nói với bạn bè một câu cũng không được. Trịnh Cẩn Dư chỉ có hai người bạn thân, một người là Triệu Lị Lị, một người là Điền Dĩnh Hòa. Cô đã thông báo cho hai người. Triệu Lị Lị thiên kim nhà giàu có, mọi người đều biết. Còn Điền Dĩnh Hòa là người lần đầu tiên Trịnh Cẩn Dư tiếp xúc sau khi xuyên chuyện. Cô bé là cô gái được ba mẹ nguyên chủ cứu giúp khi còn sống. Nhà cô bé rất nghèo, nguyên chủ vốn tài trợ cho cô bé đi học. Sau đó mẹ cô bé bị bệnh, cần phẫu thuật gấp. Vào thời khắc quan trọng, nguyên chủ cho cô bé một khoản tiền. Sau đó cô bé coi giống như cha mẹ, coi nguyên chủ là người cô bé tôn trọng nhất. Sau đó cha mẹ nguyên chủ qua đời, nguyên chủ bị người nhà họ Tôn quản rất nghiêm. Điền Dĩnh Hòa không thể tùy tiện đến thăm cô. Điền Dĩnh Hòa không giống Triệu Lị Lị có gia thế hùng mạnh, có thể muốn làm gì thì làm. Trong cuộc sống của cô bé, mỗi bước đi đều rất phải cẩn thận. Thật ra cô bé đã sớm nhìn ra người nhà họ Tôn đối xử với nguyên chủ không tốt. Thậm chí có việc, có người hiến mắt bị người nhà họ Tôn phá hỏng cô bé đều biết. Nhưng cô bé không dám nói ra. Người nhà họ Tôn uy hiếp cô bé. Nếu như cô bé dám nói lung tung, sẽ bắt mẹ cô bé đi. Hơn nữa cô bé luôn cảm thấy người nhà họ Tôn có quan hệ máu mủ với nguyên chủ. Không thể đuổi tận giết tuyệt nguyên chủ được. Nhưng cuối cùng, cô bé cũng phát hiện mình đã sai rồi. Có nhiều người vì tiền bạc, thật sự có thể không còn nhân tính. Sau khi cô bé phát hiện mình đã sai, đã từng nghĩ đến việc biến một con mắt nguyên chủ để cô có thể nhìn thấy thế giới này. Đáng tiếc người nhà họ Tôn vốn dĩ không cho cô bé cơ hội. Về sau nguyên chủ chết, cô bé không phải Triệu Lị Lị, không thể đại nháo nhà họ Triệu. Cô bé ồn ào không được việc gì, cũng không ai sẽ cho cô chỗ dựa. Vì trả thù cho nguyên chủ, cô tự bán mình cho một lão đại giới kinh doanh, nghe đồn bị bệnh sạch sẽ ở thành phố Ly. Trong nhà, vốn tính phá đổ nước hoa của nhà họ Trịnh, để nhà họ Tôn tính kế, thừa kế tài sản, cũng không lấy được đồng tiền nào. Nhưng trong chuyện không nói cuối cùng cô bé có thành công hay không, dù sao ngay cả nguyên chủ cũng là vai phụ, huống hồ là bạn thân của nguyên chủ, càng không cần thiết nói rõ hơn. Hôm nay Trịnh Cẩn Dư bảo Điền Dĩnh Hòa đến. Đầu tiên đối phương là người thật lòng đối tốt với nguyên chủ. Thứ hai cô không nghĩ đến đối phương để trong lòng những chuyện không tốt của nguyên chủ. Bây giờ cô đã xuyên chuyện, cô hy vọng từng người thiệt tình đối xử tốt với nguyên chủ đều có được hạnh phúc. Mà dù trong chuyện Triệu Lị Lị có mối quan hệ tốt với nguyên chủ, nhưng cô ấy là thiên kim nhà giàu có, từ trước đến giờ đều xem thường người khác. Cô ấy không quen nhìn kiểu con gái không hào phóng, hận không thể bẻ một phần tiền thành hai phần như Điền Dĩnh Hòa. Dù sao từ trước đến giờ, Triệu Lị Lị không thiếu tiền, cũng không hiểu được sức mạnh khống chế của đồng tiền trên người nghèo. Trong mắt cô ấy, Điền Dĩnh Hòa là người chỉ biết vâng vâng dạ dạ, cẩn thận dè dặt, nhìn thế nào cũng không xuất sắc. Kiểu người này cô ấy sẽ dứt khoát, loại bỏ khỏi danh sách bạn bè. Vì vậy, sau khi Điền Dĩnh Hòa biết được rất nhiều chuyện của nguyên chủ, không có nói với Triệu Lị Lị. Triệu Lị Lị không thích cô bé cũng không thích Triệu Lị Lị. Càng không tin cô thiên kim đại tiểu thư này có thể làm gì vì nguyên chủ. Hôm nay ngồi trong phòng bao, hai người cũng không vừa mắt nhìn nhau. Nhưng dù sao là ngày lành của bạn thân các cô, cho nên mỗi người mới có nhẫn nhịn. Trịnh Cẩn Dư nhìn dáng vẻ không thích lẫn nhau của hai người, trong lòng hiểu ra vài phần. Đây là hai người bạn thân nhất của nguyên chủ, cô nhất định phải để bọn họ chung sống hòa bình. Vậy trước tiên, từ bắt tay bắt đầu thôi. Trịnh Cẩn Dư trước kéo tay Triệu Lị Lị, cũng bắt lấy tay của Điền Dĩnh Hòa. Mất một lúc mới đặt tay hai người lên nhau. Cô cười hì hì nói, hôm nay là ngày lành của mình, các cậu phải cùng nhau chúc phúc cho mình mới phải chứ. Triệu Lị Lị dễ tức giận, nhưng tương đối dễ mềm lòng. Trịnh Cẩn Dư nhìn cô ấy không được tự nhiên, bất chấp tất cả giải 7749 kế muốn làm càn, làm nũng. Lị Lị, nhiều năm như vậy, cậu biết mình đến đây như thế nào? Bây giờ vất vả lắm mới lấy được chồng, chả lẽ hôm nay cậu cứ phải buôn bĩu mua mới được à? Triệu Lị Lị quả nhiên cạn lời, cười. Cứ như cậu có thể nhìn thấy mình bĩu môi vậy. Trịnh Cẩn Dư a một tiếng, chẳng lẽ mình không thể cảm giác sao? Dứt lời cô xoay người an ủi Điền Dĩnh Hòa. Dáng người Điền Dĩnh Hòa rất đẹp, chính là cảm giác mềm mại yêu kiều như chim nhỏ nét vào người. Nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, nhưng cô bé tuyệt đối là một người rất linh hoạt. nhìn thấy Trịnh Cẩn Dư quay đầu, cũng chưa đợi cô lên tiếng đã tỏ rõ thái độ. Em và chị Lị cũng chúc chị những lời chúc tốt đẹp nhất. Yên tâm đi, chúng ta đều là bạn thân tốt nhất. Chúc phúc chị. Mặc dù ngoài mặt, hai người giả vờ thân mật, nhưng Trịnh Cẩn Dư biết hai người này không được tự nhiên. Nhưng muốn làm tốt việc thường gian nan, không thể khiến người không thích nhau lập tức trở thành bạn tốt được. Cô phải từ từ. Đây chỉ là việc nhỏ trong tối nay, rất nhanh cho qua. Triệu Lị Lị đổi chủ đề trước. Cẩn Dư, cậu nghĩ như thế nào ở bên cạnh gã Diêm Vương mặt lạnh Lục Tư Sâm đó? Tại sao mình không nhớ cậu và anh ta có quan hệ tốt như vậy? Lúc này, Điền Dĩnh Hòa ngược lại đứng cũng chiến tuyến với Triệu Lị Lị. Cô cũng đi theo hỏi. Đúng vậy, em nhớ trước đây hai người không liên lạc gì mà. Sao đột nhiên đi đính hôn? Câu hỏi này trả lời sao đây? Thật ra Trịnh Cẩn Dư không muốn lừa dối bọn họ, chỉ nói vài ba câu không rõ ràng. Ngày đó gặp được nhau ở nhà họ Lê, sau đấy gặp hai lần nữa, sau đó thì... Điền Dĩnh Hòa thật lòng chúc phúc cô. Mặc dù cô bé không quen biết Lục Tư Sâm, nhưng cũng từng nghe nói về người này. Nếu ở cạnh nhau, vậy phải sống thật tốt. Anh ta chọn chị, nhất định vì thích chị, nhất định sẽ đối xử với chị tốt. Đối xử với cô tốt à? Trịnh Cẩn Dư cảm thấy Lục Tư Sâm chắc chắn sẽ không có ác ý với cô, nhưng cũng tuyệt đối không thể đối tốt với cô. Triệu Lị Lị nghĩ rất nhiều. Dù sao Lục Tư Sâm cũng là một người tàn tật, sau này có thể đứng dậy được hay không thì không chắc chắn. Cô ấy hơi lo lắng, sốt ruột nói. Cơ thể anh Lục không tốt, sau này hai người sống thế nào? Trịnh Cẩn Dư không hiểu ý cô ấy chút nào, còn tưởng rằng cuộc hôn nhân sống đơn thuần, rất tự nhiên nói. Đương nhiên sẽ giống như trước. Triệu Lị Lị thấy cô không hiểu còn nói. Là loại chuyện đó ấy, chân anh ta không tốt, hai người không thể... Không thể làm gì? Trịnh Cẩn Dư còn chưa hiểu ý cô ấy. Triệu Lị Lị nóng nảy. Hai người cũng kết hôn, dù sao phải sống cuộc sống vợ chồng. Cuộc sống vợ chồng? Trịnh Cẩn Dư không ngờ chuyện như vậy bị Triệu Lị Lị nói quang minh chính đại như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh ửng đỏ. Cô xấu hổ sắp không có chỗ trốn rồi. Lị Lị! Cô giận mắng một câu, hận không che được miệng Triệu Lị Lị lại. Triệu Lị Lị cũng không cho cô cơ hội né tránh. Cẩn Dư! Mình đang nói chuyện chính sự với cậu đấy. Người ta đều nói điều chỉnh quan hệ vợ chồng vừa phải, hai người đều không có khả năng làm. Nếu đã nói đến vấn đề này, Trịnh Cẩn Dư đã nói qua sự xấu hổ rồi, nên không còn ngượng ngùng nữa. Vậy sợ cái gì? Chỉ có chân anh ấy không tốt mà thôi. Điều Dĩnh Hòa, chân không tốt vẫn được sao? Trịnh Cẩn Dư vô cùng hào sảng nói. Anh ấy không ổn, không phải còn có mình sao? Cô dừng lại một chút, mặt đầy dũng cảm nói. Cùng lắm thì mình tự động thôi mà. Khụ khụ, bỗng nhiên mấy tiếng ho lan truyền đến. Mấy người trong phòng đều ngừng nói. Không hẹn cũng nhìn ra ngoài. Ba người đều quên bọn họ đang ở phòng bao khách sạn. Hơn nữa hôm nay anh em chú rể còn chưa đến. Lúc này ở phía cửa Lê Mặc Dương đến đầu tiên. Tiếp theo là anh em của Lục Tư Sâm là Lôi Siêu và Phương Tấn. Ba người không có ý tốt cười. Người trên xe lăn ngoài cửa ngược lại rất bình tĩnh, cũng không biết nghe được bao nhiêu. Ít nhất bây giờ không có bất kỳ phản ứng gì. Trịnh Cẩn Dư thật muốn đào một cái hố. Vừa nãy nói sằng bậy gì vậy? Anh Sâm. Sau khi Lôi Siêu ngồi xuống người đau cả bụng, gã nhìn Lục Tư Sâm đang ở ngoài cửa, rất muốn lặp lại câu nói kia một lần nữa. Lê Mặc Dương cũng vậy. Nhưng dù sao anh ta cũng là người trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Sau khi ngồi xuống biểu cảm rất bình tĩnh. Chủ yếu là Triệu Lị Lị bên cạnh anh đang dùng ánh mắt sắc bén liếc anh ta. Giống như nếu anh ta không cẩn thận nói sai điều gì, lập tức sẽ giết người diệt khẩu vậy. Giọng hắng giọng vừa rồi chính là của Lục Tư Sâm. Lúc này anh lạnh lùng nhìn lướt qua Lôi Siêu. Lôi Siêu lập tức ngậm miệng lại, trong lòng thở dài, dễ dàng bị nội thương. Trước kia nhìn Trịnh Cẩn Dư yếu đuối, không ngờ lại mạnh bạo như vậy. Đại ca nhà gã có phúc thật. Người đã đến đông đủ. Hai người bạn của Trịnh Cẩn Dư bên này, Lục Tư Sâm đưa theo ba người, tổng cộng bảy người cùng quay một bàn. Từ sau khi Lục Tư Sâm đến, Trịnh Cẩn Dư cũng không dám nhìn ngả thẳng anh. Lúc này ngồi bên cạnh anh, từng tế bào trong cơ thể cô tràn đầy sự không tự nhiên, khiến cô đứng ngồi không yên. Thật may mắt nguyên chủ không tốt, cô còn có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Mang thức ăn lên đi. Lục Tư Sâm để cho Vương Tấn ngồi gần cửa sổ đi sắp xếp. Anh nhỏ giọng nhắc nhở Trịnh Cẩn Dư. Sau này chuyện vợ chồng vẫn là đóng kín cửa nói chuyện với anh. Trịnh Cẩn Dư mới vừa nâng một ly nước hoa quả, kề bên môi thì bị câu nói của Lục Tư Sâm làm đổ một nửa. Trịnh Cẩn Dư giật mình xấu hổ. Cũng biết Lục Tư Sâm người này đầy ý xấu, cô phải giả vờ nhưng không nghe thấy không được sao.